Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1389, Múa Kiếm Trợ Hứng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Chu gia là Chu Tiên Thành đệ nhất đại gia tộc, mà tòa thành trì này cũng là dùng Chu gia tính danh quan danh. Có thể tưởng tượng được Chu gia tại Chu Tiên Thành bên trong người sở hữu nhiều lần thế lực cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới Chu gia gia chủ Chu Thường đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu. Sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử kể hết ngồi xuống sau khi. Trong tiệc rượu rất nhanh truyền đến ca múa nhạc khí thanh âm. Chu Thường tại trong tiệc rượu, bưng chén rượu, tìm kiếm áo đỏ đệ tử cùng áo tím đệ tử tới hồi mời rượu. Biểu đạt trong lòng vẻ tôn kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Chu gia gia chủ Chu Thường khách khí như vậy, Bao Tuấn cùng Triệu Kình cũng đều là cười hớn hở. Chỗ ngồi cuối cùng bên trên, Lâm Bạch cùng Giang Kính ngồi chung một chỗ. Hai người chậm rãi uống rượu lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính cho Lâm Bạch giảng thuật chính mình bình sinh một ít cố sự. Lâm Bạch cũng là lắng nghe. Giang Kính đột nhiên thoại phong nhất truyền, nói rằng, đúng, sư đệ, ngươi đã nhiều ngày đều đang bế quan. Ta vốn là muốn tìm ngươi cùng đi mua một ít bảo mệnh chi vật. Thật là ngươi tại bế quan, ta không có tốt quấy rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta đi cũng vô dụng thôi. Ta vừa mới bái nhập tông môn, còn không có điểm cống hiến a. Giang Kính cười nói. Điểm cống hiến nha, lão ca ta chỗ này có nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đang nói chuyện, Giang Kính từ trong túi chữ vật lấy ra một chai đan dược. Một tấm lá bùa, đưa cho Lâm Bạch, đan dược này tên là Tam Nguyên Đan. Chính là chữa thương đan dược. Trong bình có 10 viên. Người trước nhận lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lá bùa này tên là Hộ Linh Phù. Bóp nát sau khi, có thể chống cự âm thánh cảnh giới ngũ trọng một kích toàn lực. Tam Nguyên Đan ta có 20 khỏa. Hộ Linh Phù ta có 2 tờ. Hiện tại hai người chúng ta, một người phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Nói rằng, Giang Kính sư huynh, cái này không thể được. Cái này Tam Nguyên Đan cùng Hộ Linh Phù nhất định có giá trị không nhỏ a. Ta làm sao tốt nhận lấy đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính lắc đầu nói rằng, ai, sư đệ, không cần chối từ, bảo mệnh tối trọng yếu. Người phải biết rằng chỉ có còn sống mới có thể đi kiến thức tốt hơn địa phương. Mệnh nếu là không có, hết thảy đều xong đời. Biết không, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải nghĩ biện pháp còn sống. Sau đó tới kiến thức địa phương tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nhanh nhận lấy, không thu ta tức giận. Giang Kính cười ha hả nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Giang Kính mở miệng kiên định, cũng không có tốt chối từ. Liền nói cám ơn, cái kia đa tạ Giang Kính sư huynh. Giang Kính đã nhiều ngày hối hả ngược xuôi. Mới mua được 20 khỏa Tam Nguyên Đan cùng 2 tờ Hộ Linh Phù. Nhưng hôm nay lại phân cho Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói đến hai món đồ này rốt cuộc nhiều ít điểm cống hiến. Nhưng phần tình nghĩa này, nhường Lâm Bạch có chút cảm động. Qua ba lần rượu sau, sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử cũng đều cơm nước no nê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Chu Liệt đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch chi địa, cười nói, chư vị sư huynh sư đệ, trong ngày thường tất cả mọi người bận về việc nhiệm vụ, cũng hoặc là bận bịu tu luyện, hôm nay thật vất vả tụ chung một chỗ. Cái này trên tiệc rượu, rượu ngon là có, nhưng lại thiếu một phần hứng thú. Mà vừa may hôm nay chúng ta còn có một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, lẽ nào các ngươi không muốn kiến thức một chút cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực sao? Chu Liệt lúc này vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói Chu Liệt lời nói, toàn trường võ giả đều là kinh hô lên. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chẳng lẽ là Diệp Kiếm Quân thiếu kiếm tôn tới? Vẫn là Linh La sư tỷ, Lâm An Dương sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía Chu Liệt. Chu Liệt cười nói, đều không phải là, vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài không phải Diệp Kiếm Quân. Không phải Linh La sư tỷ, cũng không phải Lâm An Dương sư huynh, mà là chúng ta thông thiên kiếm phái mới tới đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Bạch sư đệ, Chu Liệt nhìn về phía Lâm Bạch hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy Chu Liệt như thế vừa hô, toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở Lâm Bạch trên người. Giang Kính Thẩm nói không tốt, cái này Chu Liệt muốn làm khó dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu được toàn trường ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đúng, năm nay từ Kim Thành bên trong ra hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bên trong một trong Đông Phương Bạch, dường như chính là bái nhập thông thiên kiếm phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới Đông Phương Bạch mới vừa tới tông môn, mà bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thật muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía Lâm Bạch, trong con ngươi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngay cả Chu gia gia chủ Chu Thường đều là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Liệt cười nói, Đông Phương Bạch sư đệ, bây giờ qua ba lần rượu, tỉ như ngươi tới trong sân, múa kiếm trợ hứng như thế nào? Múa kiếm trợ hứng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy cái từ ngữ này, nhất thời không vui, ha ha ha, múa kiếm trợ hứng, Chu Liệt sư huynh lời nói thực sự là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường đường cấp độ yêu nghiệt thiên tài cho chúng ta múa kiếm trợ hứng. Cái kia truyền đi nhất định là một đoạn giai thoại a, chính phải chính phải. Đông Phương Bạch sư đệ, đưa người yêu kiếm lấy ra, cho chúng ta múa một kiếm a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều Chu môn đệ tử cùng xem náo nhiệt đệ tử, đều là nhao nhao cười hô, Chu Liệt trên mặt tất cả đều là châm chọc nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như những võ giả này cười nhạo như vậy, thiên tài đều có thiên tài tôn nghiêm cùng ngạo khí. Lâm Bạch đã cũng không thanh lâu nữ tử, cũng không phải là thị nữ Chi Lưu. Nếu như hắn vào sân múa kiếm trợ hứng, hôm nay coi như là thể diện mất hết. Nói cách khác, những thứ này Thông Thiên kiếm phái đệ tử có cũng không bực nào thân phận tôn quý. Cũng không tính Lâm Bạch thân bằng hảo hữu. Lâm Bạch bằng cái gì cho bọn hắn múa kiếm trợ hứng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Chu Liệt sư huynh, tại hạ kiếm, là sát nhân kiếm, múa kiếm trợ hứng. Sợ rằng chư vị không có gan này. Ta sợ ta thu lại không được yêu kiếm. Tổn thương các ngươi. Chu Liệt cười lạnh nói. Đông Phương Bạch sư đệ cứ việc thi triển kiếm pháp. Có ta ở đây nơi đây. Nếu là ngươi đả thương người, vậy ta Chu Liệt đảm đương sở hữu trách nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính lúc này vội vàng kéo lại Lâm Bạch, vừa cười vừa nói. Chu Liệt sư huynh, chúng ta hôm nay không phải uống rượu mua vui nha. Cần gì phải động đao động kiếm. Nhiều như vậy thiếu lễ độ a, đến. Chúng ta uống rượu được không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Kính lôi kéo Lâm Bạch, không thể để cho Lâm Bạch gặt hái. Giang Kính cũng nhìn ra, một khi Lâm Bạch gặt hái, vạn nhất tổn thương người nào, cái kia đến lúc đó Chu Liệt mượn để làm khó dễ. Cái kia Lâm Bạch hậu quả không tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Liệt không buông tha nói rằng, không sao cả, múa kiếm trợ hứng, cũng là chuyện tốt. Giang Kính cười nói đạo, tất nhiên Chu Liệt sư huynh hứng thú như thế cao, muốn múa kiếm trợ hứng lời nói. Cái kia Giang Mỗ đến thì nguyện ý tới múa một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Liệt đôi mắt lóe lên màu sắc trang nhã. Ngươi, hừ hừ, Giang Kính, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh, cũng không nhìn một chút nơi đây là cái gì trường hợp. Ngươi cũng xứng vào sân múa kiếm, đổ hỗn trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Liệt chừng lấy Giang Kính, lạnh giọng mắng. Giang Kính nghe thấy Chu Liệt quát lớn, sắc mặt lúng túng một phen. Chu Liệt sư huynh nói là Giang Mỗ rượu sau hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Chu Liệt quát lớn Giang Kính, Lâm Bạch trên mặt hàn khí không kìm lại được chảy ra. Lâm Bạch giận dữ đứng lên, lạnh lùng nói, Chu Liệt sư huynh muốn nhìn ta múa kiếm. Vậy được rồi. Chỉ sợ nhìn xong sau khi, cái này trong sân không biết sẽ là ai mất mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lâm Bạch tự tay nắm chặt, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ khổng lồ kiếm uy lan tràn ra. Chu Liệt hai mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Đôi mắt chỗ sâu cất giấu một tia tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.